Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1203, chương 1203, người siêu dũng tương đương. Chung cư TBBT4A. Ngươi có cái gì mau bệnh? Penny bạn gái lực lập tức liền bật đi ra. Buông ra Leonard, bằng không thì ta lập tức cho ngươi một cái cõng vai ngã. Liền ngươi cái này nhỏ gầy thân thể, ta cam đoan có thể dùng ra một người phi thường xinh đẹp vật ngã. Là hắn trước hơi máu. Howard đối mặt Omaha nữ cao bồi. Người điên sức mạnh lập tức biến mất. Buông ra Leonard, bất mãn nói lầm bầm. Ta làm sao vậy? Leonard đến bây giờ còn không hiểu ra sao? Hắn đã làm gì? Đừng giả bộ. Howard cười lạnh nói. Ngươi thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Không những cầm xuống vũ hội nữ vương, còn muốn cầm xuống nữ vương phía dưới tên đứng đầu bảng. Mời ta bạn gái nhìn ngươi điện tử máy gia tốc. So, Leonard khó hiểu nói. Ngươi thật là có hai tay a. Howard tựa hồ bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Leonard im lặng, dùng thần kỳ thí nghiệm trang bị câu dẫn nữ nhân. Chiêu này là ta phát minh. Howard nói xong. Lần thứ hai bắt lấy Leonard hai tay. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Leonard. Uy hiếp nói. Ngươi sẽ không muốn cùng ta đối nghịch. Ta điên lên ngay cả chính ta đều sợ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta tin tưởng ngươi. Leonard nhổ nước bọt nói. Adam cũng mời. Ngươi phía trước vì cái gì không nói hắn. Xin nhờ. Howard nhổ nước bọt nói. Lấy Adam điều kiện. Nếu quả thật muốn làm cái gì, chúng ta thì có biện pháp gì? Các ngươi đang làm gì? Bernadette đi ra thấy cảnh này. Kinh ngạc nói. Không có gì. Howard nháy mắt trở mặt. Cười buông ra Leonard. Ta chỉ là cùng ta anh em tốt chơi chừng mắt đây. Bernadette, nghe lấy. Leonard nhưng lại không để ý đến hắn. Cũng xác thực không muốn bởi vì cái này cùng Howard náo ra mâu thuẫn gì đến. Thế là đắn đo nói. Điện tử máy gia tốc thí nghiệm tham quan. Người tốt nhất thương lượng với Howard một cái. Vì cái gì? Bernadette không hiểu. Đúng vậy a, vì cái gì? Howard cuống lên, không ngừng cho Leonard chớp mắt. Hắn mặc dù là cái lòng dạ hẹp hòi, nhưng hắn lại không nghĩ tại bạn gái trước mặt hiện ra cái này hình tượng. Hắn muốn làm Bernadette đại nam nhân. Ta cũng tò mò. Leonard tất nhiên lựa chọn cái này sẽ nói. Tự nhiên không chuẩn bị nhẹ nhàng như vậy buông tha Howard. Một cái chiến thuật ngửa ra sau. Ôm tay nhìn hướng Howard. Châm chọc nói. Vì cái gì đây? Ngươi có phải hay không cùng Leonard nói cái gì? Bernadette cũng không ngốc. Lập tức đoán được đại khái phát sinh cái gì. Ngươi trước đừng nóng giận. Mắt thấy tất cả mọi người không giúp chính mình. Howard chỉ có thể cười bồi nói. Ta chỉ là cùng hắn nói một tiếng. Tại mời người khác bạn gái đi nhìn khoa học thí nghiệm lúc. Tốt nhất cùng đối phương bạn trai nói một tiếng. Ngươi nói là ta muốn cùng Leonard bọn họ cùng nhau chơi đùa. Còn cần hướng ngươi xin chỉ thị. Bernadette nhíu mày. Âm điệu đều không tự chủ cao không ít. Không, dĩ nhiên không phải. Howard nghe xong lúc trước vẫn luôn ôn nhu bạn gái đề cao giọng nói. Không hiểu có chút quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này để hắn vô cùng khủng hoảng. Nào dám trực tiếp nói tiếp. Cười bồi uyển chuyển nói. Ngươi muốn cùng người nào chơi đều là tự do của ngươi. Chỉ là Leonard xem như bằng hữu ta. Hắn hẳn là trước đó nói cho ta. Sau đó được đồng ý của ta. Ngươi quá đáng. Bernadette cả giận nói. Bonnie, đừng nóng giận. Howard luống cuống. Sau đó cầu cứu nhìn hướng mọi người. Những người khác tại nhìn náo nhiệt. Căn bản không mở miệng. Kỳ thật việc này không trách Howard. Adam đột nhiên cười nói. Ngươi nghe, Adam nói không trách ta. Howard đại hỉ. Vì cái gì? Leonard bất mãn nói. Thật muốn ta nói ra. Adam liếc hắn một cái. Ta muốn biết. Bernadette bộ dáng ôn nhu hóa thành cố chấp cùng kiên trì. Nho nhỏ bộ dáng trên thân vậy mà tản ra một cỗ khí thế. Bởi vì Leonard là có tiền khoa. Adam cười nói. Phía trước Howard lợi dụng Mars Rover tán gái. Đem một cái bác sĩ nữ Stephanie hấp dẫn đi tham quan. nhưng về sau có chút việc, liền để Leonard hỗ trợ trước đưa một cái. Kết quả mới vừa lên xe bọn họ liền làm ở cùng một chỗ. Dạng này Leonard, làm sao có thể để Howard yên tâm? Dạng này Leonard, mời ngươi cái này Howard quan tâm nhất bạn gái đi tham quan khoa học thí nghiệm. Ngươi nói Howard có nên hay không khẩn trương tiến tới có chút nổi điên? Là thật sao? Bernadette sắc mặt dừng một chút, âm thanh lần thứ hai nhu hòa. Ân, Howard cái kia cảm động cái kiệu ủy khuất a. Liên tục gật đầu. Nha, Bernadette đi tới đối với cúi đầu ủy khuất Howard. Đưa tay hai tay, tới, cái mông mặt tương đương, Howard lập tức vùi đầu vào kho lúa. Cái mông mặt, Penny khóe miệng giật giật. Đây là mụ mụ hắn bình thường xưng hô hắn biệt danh. Bernadette cười nói, ta cảm thấy thú vị, quá thú vị. Leonard lập tức lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu phát Twitter, cái mông mặt Howard, ha ha, mặc dù nói Leonard có tiền khoa, lần này không trách ngươi. Bernadette ôm Howard, bắt đầu dạy bảo, thế nhưng về sau ta cùng ai cùng nhau chơi đùa loại chuyện này là tự do của ta cùng quyền lợi. Ngươi không thể lại giống lần này dạng này can thiệp ta. Ok, Howard mặc dù trong lòng không vui lòng, nhưng ngoài miệng lại chỉ có thể đáp ứng. Lời này cũng không đúng. Adam lắc đầu nói, cái kia cũng muốn nhìn cái dạng gì trường hợp. Nếu như là một đám người cùng nhau chơi đùa, cái kia không quan trọng. Nhưng nếu như là cô nam quả nữ cùng nhau chơi đùa, xem như bạn trai, chẳng lẽ quan tâm một câu cũng không được sao? Ngươi đây là đối với chính mình không tự tin, vẫn là đánh giá quá cao nam nhân tự chủ. Một khi điều kiện thích hợp, cô nam quả nữ ở giữa là rất dễ dàng sát thương cướp cò. Bởi vậy nếu như mình có đối tượng, lại không muốn để cho đối tượng suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ không nên chủ động tránh cho loại này cô nam quả nữ tình ngay lý gian tình huống sao? Giống như phía trước, ta mời ngươi có cơ hội đi bờ biển phía đông tham quan Riker phòng thí nghiệm, đều là mời ngươi cùng Howard hai cái, mà không phải chỉ mời ngươi một người đi qua. Chính là cái đạo lý này. Dưới tình huống bình thường, hoặc là tình lữ bốn người hẹn hò, hoặc là bạn gái cùng bạn gái đi ra ngoài chơi, bạn trai cùng bạn trai đi ra ngoài chơi, chuyển hướng tới chơi, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bernadette, Penny, Callie đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Adam. Làm sao vậy? Adam cười nói, ta nói không đúng, có lẽ có đạo lý, nhưng có chút thái bảo trong. Bernadette ăn ngay nói thật, không quá phù hợp chúng ta đối ngươi ấn tượng. Tự do bảo thủ ta đều là tương đối. Adam cười nói, cùng bạn tốt bọn họ cùng một chỗ, ta luôn luôn bảo thủ như vậy. Bởi vì ta quan tâm những này hữu nghị, không muốn để cho những này hữu nghị tùy tiện phá hư hoặc là biến chất. Một đoạn quý giá hữu nghị, xây dựng khó, duy trì càng khó, hủy hoại cùng biến chất lại thường thường chỉ là một cái trong lúc lơ đãng. Tựa như lần trước Leonard đoạt Howard trước coi trọng đồng thời hẹn đến Stephanie đến nói. Cũng chính là Howard không quá quan tâm đối phương. Bằng không thì Howard cùng Leonard hữu nghị tất nhiên xảy ra vấn đề. Hiện tại Howard thoạt nhìn điên quá đáng, nhưng loại này vượt lên trước cùng có tiền khoa bạn tốt Leonard vạch ra giới hạn, vừa vặn là thỏa đáng nhất phương thức, cũng càng thêm chứng minh Howard vô cùng quan tâm ngươi. Bằng không thì hắn đại khái có thể tùy ý, sau đó để Leonard thiếu hắn người tình cảm, cho hắn không ngừng giới thiệu mới đối tượng. Không phải sao? Chính là như vậy, Howard thực sự nhịn không được gọi tốt. Hắn đương nhiên không muốn nhiều như vậy. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy Leonard muốn chơi hắn những cái kia hoa hoa chiêu số. Nhưng hắn không ngại bị Adam như thế giải độc a. Bernadette nghe Adam kiểu nói này, biết Howard so với nàng tưởng tượng còn muốn quan tâm nàng. Phía trước không vui lập tức tan thành mây khói. Một đôi đều không có bước số mới tình lữ, bắt đầu trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó, bị mọi người đuổi ra ngoài, để bọn họ về nhà thân mật đi. Adam, ngươi thật vô cùng nhìn kỹ Bernadette cùng Howard A. Penny cảm thán nói. Như thế vì hắn nói chuyện, ngươi cái này hồng nương làm tốt, ta có dự cảm. Bernadette chính là Howard chân mệnh thiên nữ. Mà còn từ đó về sau Howard có lẽ liền trải qua gãy xương tính lớn thay đổi. Adam cười nói, mà còn ta nói cũng là lời thật. Nhân tính đều là chịu không được khảo nghiệm. Cô nam quả nữ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhân gia nhân khí tào gọi thẳng người trong nghề. Lúc trước chiêu hàng Quan Vũ, trực tiếp để Quan Vũ cùng hai cái tàu tàu buổi tối cùng ở một phòng. Muốn loạn Quan Vũ cùng Lưu Bị quân thần lễ. Quan Vũ trực tiếp ở bên ngoài ngồi một đêm. Có Tiết Tháo luôn luôn chỉ thích huynh đệ Đông Quốc cổ nhân còn như vậy. Chớ nói chi là không Tiết Tháo phim Mỹ thế giới bên trong người. Không nói đã phạm vào một lần có tiền khoa Leonard. Liền nói ho uất tốt nhất cơ hữu rát. Kia thật là làm sao đề phòng hắn đều không quá đáng. Vừa cùng Penny có một tay. Còn đối Bernadette các loại ảo tưởng. Viết ngâm thơ. Vòng bằng hữu động một chút lại sắp xếp tổ hợp. Dò hỏi loại tình huống này. Ho uất lại phát điên cảnh cáo các bằng hữu cùng bạn gái ở giữa khoảng cách cùng giới hạn. Lại có cái gì sai? Ngươi sẽ không nói ho uất liền muốn theo cực độ gã bỉ ổi biến thành ở nhà nam nhân tốt đi. Penny cười lên ha hả. Nếu như là dạng này. Vậy ta còn làm cái gì người phục vụ? Ước mơ cái gì diễn viên a? Trực tiếp làm vũ trụ đệ nhất hồng nương được rồi. Ở nhà nam nhân tốt ho uất. Leonard lẩm bẩm câu nói này. Cũng nhếch môi cười không ngừng. Đây thật là quá khôi hài. Buồn cười a. Adam nhìn xem cười ha ha bọn họ. Cũng cười. Mọi người đối với cái đề tài này nói đùa một hồi lâu. Adam, cuối tuần có tròm sư tử mưa sao băng. Chúng ta muốn đi cắm trại quan sát. Ngươi cũng cùng một chỗ sao? Leonard đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Mời nói. Các ngươi đều đi. Adam hỏi. Liền ta. Leonard. Rat. Leonard giải thích nói. Sheldon không nguyện ý đi. Đêm hôm khuya khoát tại dã ngoại. Ta cũng không cho rằng như vậy. Sheldon lập tức lắc đầu. Cái kia Penny đâu? Adam hiếu kỳ nói. Leonard, ngươi không mang Penny cùng đi nhìn mưa sao băng. Howard cũng sẽ đi. Đêm hôm khuya khoát tại dã ngoại. Có Howard tại phụ cận. Ta cũng không cho rằng như vậy. Penny học Sheldon động tác thần sắc. Lắc đầu nói. Sheldon lập tức trừng tới. Leonard, Penny, ngươi học hắn bộ dáng. Để hắn không vui. Leonard thay Sheldon nói ra hắn ý nghĩ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn cũng không muốn dựa theo Sheldon ý nghĩ quản thúc nhà mình nữ nhân. Penny lại đối Sheldon thè lưỡi. Đùa hắn. Các ngươi đi thôi. Adam từ chối nói. Đêm hôm khuya khoát. Chạy đến trên núi đi cắm trại. Xung quanh khắp nơi là tán loạn xem sao kẻ yêu thích. Còn không bằng ở tại trong trang viên. Xây cái quan tinh đài đến đùa nghịch đây. Rất nhanh thời gian liền đi tới tròm sư tử mưa sao băng quan sát đánh giá ngày. Bệnh viện, Penny đây là làm sao vậy? Adam nhìn xem Sheldon đỡ Penny đi vào. Nhịn không được cười nói. Trong bồn tắm ngã sấp xuống. Penny khổ não nói. Mau giúp ta nhìn xem. Ta cảm giác gãy xương. Ngươi đoán không lầm. Adam tiến lên giúp Penny kiểm tra. Gật đầu nói. Bất quá còn tốt không nghiêm trọng. Một phen điều trị phía sau. Penny thương thế ổn định. Chúc mừng ngươi. Sheldon ngươi biết lái xe. Adam trêu chọc nói. Ta vẫn luôn biết. Sheldon lắc đầu. Thế nhưng ta lựa chọn không mở. Vì tất cả mọi người suy nghĩ. Penny. Nhìn xem. Ngươi bao lớn mặt mũi. Adam đối với Penny cười nói. Đúng vậy à, Penny nhổ nước bọt nói. Trên đường đi chỉ huy hắn lái xe. Nghe hắn nói 800 lần động cơ đèn sáng. Động cơ đèn sáng. Động cơ đèn xác thực sáng lên. Sheldon về chọc nói. Mà còn theo ta biết ngươi bắt đầu. Cái này động cơ đèn vẫn luôn lóe lên. Ngươi chẳng lẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Lúc này ta muốn nói. Sheldon là đúng. Adam nghiêm mặt nói. Penny. Động cơ đèn sáng, liền tranh thủ thời gian đi sửa. Vạn nhất thời khắc mấu chốt xảy ra chuyện, ngươi có lẽ không quan tâm tính mạng của mình. Nhưng đừng để người khác dùng tính mệnh vì ngươi sai lầm trả tiền a. Được rồi. Được rồi, Penny bất đắc dĩ nói. Ta đây không phải là có thể tiết kiệm một điểm liền tiết kiệm một chút nha. Đã các ngươi đều nói như vậy, ta sẽ đi sửa. Ngươi mua quần áo, mua giày, mua đồ trang điểm gì đó, nhưng cho tới bây giờ không trì hoãn. Sheldon cắm đao, liền hiện tại đi, Adam nhắc nhở. Dù sao cánh tay ngươi gãy xương muốn không ít ngày tu dưỡng, cũng không thể lái xe. Thừa dịp thời gian này mau đem xe thật tốt sửa một chút. Đợi lát nữa ta đưa các ngươi trở về. Mỗi ngày nhìn xem động cơ đèn sáng còn một mực kéo lấy không đi sửa. Ngươi thật là dũng a, nguyên lai là dạng này. Sheldon giật mình nói. Trách không được ngươi tại ngươi bên phải trên mông văn một cái Đông Quốc chữ dũng đâu. Ta phía trước còn tưởng rằng là canh. Nhưng hiện tại xem ra là thật dũng. Cộc cộc cộc. Penny đỏ bừng cả khuôn mặt đánh gãy Sheldon. Bụ mặt không dám nhìn tới Adam. Làm sao vậy? Đây là bí mật sao? Sheldon ngay thẳng nói. Đúng a, đây là bí mật sao? Adam cười tủm tỉm trêu chọc. Nếu như nói lời này không phải Sheldon, ta đều tưởng rằng đây là tại đập San Fernando Valley clip đâu. Cái này kịch bản hoàn toàn phù hợp a. Penny khóe miệng giật một cái. Lúng túng giải thích, ta lúc ấy đang tắm, ngã bị thương không thể động, Leonard không tại, ta chỉ có thể gọi Sheldon, kết quả hắn nói không nhìn, nhưng vẫn là nhìn, anh hùng đều là nói không nhìn sau đó rình coi. Sheldon cây ngay không sợ chết đứng nói, thôi đừng chém gió, Adam nhìn Sheldon một cái, sau đó đối với Penny cười nói, bất quá tại sao là Đông Quốc chữ Dũng? Còn có một câu hắn không hỏi. Dũng chữ bên cạnh là không phải còn có số điện thoại. Các ngươi không phải đều rất yêu thích Đông Quốc nha. Penny bất đắc dĩ nói. Ngươi nói một cái tốt tiếng Trung. Leonard một mực cũng tại học cái này. Sau đó ngày đó ta nhìn thấy cái này Dũng chữ. Hỏi rõ đây là ý gì về sau. Đột nhiên liền muốn văn một cái. À, ta hiểu được tương đương. Adam kéo lấy giọng nói hài hước nói. Biện pháp tốt, người đây là tại cổ vũ Leonard A tương đương Penny. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.